Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhớ lại tất cả, vậy làm sao anh và Vũ Hình có thể tiếp tục được đây? Mà cô mắt thấy Ái Hi yêu cô đau khổ như vậy, thì cô làm sao có thể thoải mái đi tìm hạnh phúc của riêng mình chứ? Ái Hi, Vũ Hình, sao hai người lại đến nơi này? Thật nhanh cô điều chỉnh lại tâm trạng của mình mà vui chào đón hai người bọn họ. Chị Hứa à? Mà dù Vũ Hình niềm nở chào lại cô, nhưng không giống như lần trước gặp mặt, vừa thấy cô liền chạy tới nắm chặt tay cô vô cùng thân mật. Thần phu nhân. A Hi đứng lên nhìn cô một cái khẽ nói. Anh mỉm cười nhìn cô, trên gương mặt bình thản không lộ một chút cảm xúc gì khác cả. Nhưng Hoàn Nhan cảm thấy mình sắp như là bị nét mặt không cảm xúc, thế nhưng lại tràn ngập đau thương ấy nhấn chìm rồi. Cô cúi đầu cười nói. A Hi à, hai người tới cũng không báo trước cho tôi biết. Anh xem, tôi mua một đống quà, nhưng lại không có chuẩn bị cho hai người rồi. Ai à, anh có nghĩ về nước định cư không? Thần Tống Hạo cầm mấy túi nhỏ trong tay của Hoan Nhan. Ở bên tay mình cũng có mấy túi, đưa hết cho mấy người làm rồi mở miệng tò mò hỏi. Tôi vẫn chưa nghĩ tới, chỉ là đưa Vũ Hình đi tham quan Trung Quốc. Đúng dịp cuối năm sắp qua năm mới, nên tôi mới mang cô ấy đến đây chơi. A Hi và Vũ Hình đối diện nhìn nhau cười tủm tỉm. Quan hệ hai người giống như là càng ngày càng thân hơn. Tim của Hoan Nhan kẽ buông lòng cũng cười mà nói theo. Thật là tốt quá rồi, anh và Vũ Hình hãy ở lại nhà tôi nhé. Chị Hứa à, tốt hơn tụi em nên ở khách sạn ạ. Vậy thì cũng tốt, tôi cũng không có người quen ở đây. Mừng năm mới mà ở khách sạn cũng rất là vắng vẻ. A Hi và Vũ Hình gần như đồng thời mở miệng, nhưng lời thốt ra thật là trái ngược nhau. Vũ Hình sững sờ nhìn thẳng A Hi đứng bên cạnh cô, trong đôi mắt xinh đẹp toát ra một tia lo lắng. Đúng vậy Vũ Hình, A Hi nói chính xác đó. Gần bước sang năm mới rồi, ở khách sạn làm gì chứ? Ở trong nhà có nhiều phòng khách mà, hai người yên tâm ở lại đây đi. Nhận thấy bầu không khí có một chút ngượng ngập, Hoan Nhan lật đật giải vây. A Hi liếc nhìn cô một cái, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, chỉ thản nhiên ôn hòa nói. Thần tiên sinh, thần phu nhân, chúng ta ở lại đây có phiền toái gì hai người hay không? Cô bé Vũ Hình này hết sức nghịch ngợm. Anh A Hi à, em không có nghịch ngợm nha. Vũ Hình cười cười tự nhiên đang làm nũng nhìn anh nói. Làm sao lại phiền chứ? Hai người cỡ lại đây là tốt lắm rồi, tôi rất là vui mừng. Sau này cũng không cần khách khí, đừng gọi tôi là thân vô nhân nữa. Anh gọi anh ấy là thân Tống Hạo, còn gọi tôi là Hoan Nhan được rồi. Vậy thì cũng được. A Hi nhẹ nhàng gật đầu, tầm mắt rũ xuống, trong đáy mắt ẩn nhẫn sự đau thương. Anh cũng không nói thêm gì, kéo tay Vũ Hình ngồi xuống. Ăn cơm xong, mấy người ngồi ở trong phòng khách trò chuyện thêm vài câu, rồi để cho A Hi và Vũ Hình nghỉ bởi vì lệch múi giờ. Trở về phòng, Hoan Nhan lăn lội qua lại thế nào cũng không ngủ được. Trong lòng có quá nhiều tâm sự, cảm thấy tất cả người đều phiền não không chịu nổi. Dài vò đến nửa đêm, cô cảm thấy khát nước, bật ngồi dậy, rời giường đi rót nước uống. Sau khi uống nước xong lại càng thêm tỉnh táo. Hoan Nhan chẳng hiểu tại sao mình lại đi ra mở cửa phòng ngủ. Khi thấy trong phòng khách có ánh đèn sáng thì không khỏi ngạc nhiên. Đã trễ như thế này, trong phòng khách còn có ai chưa đi ngủ sao? Khép chặt áo ngủ thật dày, Hoan Nhan nhẹ nhàng đi xuống cầu thang. Ai? Ai đang ngồi ở đấy vậy? Bởi vì ánh đèn vàng trên tường phát ra ánh sáng nhàn nhạt, cô chỉ thấy bóng lưng cao to đứng ở nơi đó, lại mơ mơ hồ hồ không nhìn thấy rõ. Trời đã khuya lạnh, tại sao cô lại ra đây? Bóng lưng kia quay lại, mơ hồ thấy rõ gương mặt gầy gò mà anh Tuấn tràn đầy nét đau thương. Bước chân của Hoan Nhan lập tức khựng lại trên cầu thang, theo bản năng cô siết chặt lan can, lắp bắp lên tiếng. A Hi. Phải, là tôi. Anh nhẹ nhàng gật đầu, đáy mắt mơ hồ dâng lên có nước mắt. Là tôi. Tên của tôi gọi là Tằng A Hi. Tôi đã nói qua với em rất là nhiều lần rồi. Hoan Nhan rơi nước mắt, từng giọt thi nhau rơi xuống. Giọng nói của cô khàn khàn từ trong cổ họng, gần như không nghe thành tiếng thì thầm. A Hi à, có phải anh đã nhớ lại rồi không? Anh không trả lời, bờ vai run rẩy. Qua một hồi lâu anh mới không khống chế được cảm xúc của mình, ngồi xuống ghế salon cất lời. Anh là một người đã chết qua một lần, nhớ hay quên đều đã không còn quan trọng nữa rồi. Ai à, anh hận em sao? Hoan Nhan lảo đảo đi xuống cầu thang, đứng thật gần trước mặt anh dè dặt cất tiếng hỏi. A Hi khẽ cười rồi lại lắc đầu, ánh mắt chờ anh chợt thay đổi đỏ lên. Cảm thấy trong mũi của mình dâng lên sự chua xót đau đớn, bất chợt muốn rơi nước mắt. Không, anh không hận em. Cả đời này yêu còn không đủ, làm sao lại hận chứ? Và lại anh cũng không phải là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net